Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu đang ngồi trên ghế lông ấm áp, Chu Quý phi đứng ở một bên, không biết có phải vừa bị mắng hay không, sắc mặt có chút không tốt, nàng giả vờ không nhìn thấy, hành lễ với hai người, lại thấy Chu Quý phi lại thay đổi thái độ so với ngày hôm qua, lại chủ động đáp lễ của nàng. Chuyện tối hôm trước là do hiểu lầm, mong rằng Lý Quý nghi không để trong lòng. Yến Xu cũng đành phải đi theo nàng ta diễn trò. Quý phi nương nương quá lời rồi. Thái hậu nói, các ngươi đều là phi tần, tất cả đều phải lấy hoàng thượng làm trọng. Nói xong lại tự mình thưởng cho Yến Xu một chiếc vòng tay. Ngươi là người đầu tiên trong hậu cung được thăng vị, có thể thấy là hợp ý bệ hạ, nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhanh chóng vì bệ hạ khai chi tán diệp. Yến Xu, vâng ạ, chật, nhiệm vụ này thật sự có chút khó khăn. Cũng may sau khi nói xong lời đó, Thái hậu đã để cho hai người lui xuống. Yến Xu như được đại xá, vội vàng trở lại điện cam lộ dùng bữa sáng. Còn Chu Quý phi trở lại cung trọng hoa, lập tức đập vỡ mấy tách trà. Bổn cung còn phải xin lỗi đứa tâm cơ đó. Nếu mọi chuyện cứ như vậy, nàng ta chẳng phải còn có thể đè đầu cưỡi cổ bổn cung sao? Trước kia lúc sắp phong, nàng ta bởi vì là cháu của Thái hậu nên được sắp phong làm quý phi, cứ nghĩ chỉ còn cách vị trí hoàng hậu một bước nữa. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn không thể chạm tới. Nhưng Lý Yến Xu kia, chỉ vì ở cung yến làm rơi chén trà, liền được hoàng thượng yêu ái, còn là người đầu tiên được thăng vị. An Tần ở một bên khuyên nhủ, nương nương phải nhẫn nhịn một chút, mới khiến bệ hạ tức giận, nếu lúc này lại động thủ thật sự là không tốt. Chu Quý phi hừ một tiếng nói, nếu tiếp tục nhịn, nàng ta thậm chí còn có thể sinh được hoàng tử đấy. An Tần nói, sao lại có thể như vậy? Cho dù nương nương không ra tay, trong cung vẫn còn có người hận nàng ta, sao nương nương không ngồi yên làm ngư ông đắc lợi? Chu Quý phi ngẩn người, sau đó liền nở một nụ cười. Đúng là như vậy, Ninh phi vẫn luôn tự hào về sắc đẹp của mình mà coi thường người khác, hiện giờ bệ hạ liên tiếp mấy ngày sủng Yến Xu, sao nàng ta có thể để yên? Lại nghe được An Tần thấp giọng nói, nghe nói nửa đêm hôm qua, bệ hạ sai Phú Hải công công trở về lấy thuốc trị thương. Thuốc trị thương? Chu Quý phi có chút khó hiểu. Chuyện đó, còn phải dùng thuốc trị thương sao? An Tần nói nhỏ bên tai nàng ta. Có thể nương nương không biết, mấy ngày trước có vị đại thần lúc ở ngự thư phòng thấy trên tay bệ hạ có một vết thương. Bệ hạ nói là do dậy sớm luyện kiếm khiến bị thương, nhưng Tần thiếp đã đi hỏi thăm, hôm ấy bệ hạ thực chất không đến võ trường. Chu Quý phi lại sừng sốt, chẳng lẽ có người khiến bệ hạ bị thương, bệ hạ còn che giấu giúp sao, cách trương.